99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 968, chương 970. Kéo Thẩm Mạn Đình xuống ngựa. Cái này, Lệ Cận Nam, đúng vậy a. Dư Lý Lý rất nhanh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thiến Thiến, nói: "Đi thôi, trở về đi." Trời ạ, Diệp Thiến Thiến một bộ hối hận không kịp bộ dáng. Ta thế mà không biết hắn. Ta thiên đâu, đẹp trai như vậy mặt. Ta vừa mới liền nói nhìn xem khá quen a. Hắn so với kia cái gì Bách Khoa Thoạt nhìn trắng một chút. Cho nên ta mới không biết. Đúng không? Dư Lý Lý buồn cười. Đưa nàng kéo một phát. Nói ra, vâng vâng vâng. Từ trong quân đội đi ra đương nhiên sẽ trắng rất nhiều. Chúng ta trở về đi ăn cơm đi. Ta đói hỏng. Diệp Thiến Thiến y nguyên ở vào trong lúc khiếp sợ. Nhìn qua Lệ Cận Nam phương hướng rời đi. Không nói ra được hối hận. A a a, tại sao có thể? Làm sao nam nhân ưu tú đều bị muội muội ta cho gặp? Lạc An ca ca cùng là. Lệ Cận Nam cũng là. Lạc An ca ca. Dư Lý Lý nghe được cái này danh tự. Nghiêng đầu nhìn sang. Người nói Lạc An ca ca là ai? Ai? Nói ra hù chết ngươi. Lạc An ca ca tên đầy đủ gọi Thẩm Lạc An. Đế đô tam thiếu một trong, cũng là nhà chúng ta muội muội Diệp Du Du lão công. Ngươi biết Thẩm Lạc An? Vậy ngươi có biết hay không Thẩm Mạn Đình đâu? Dư Lý Lý nhìn xem Diệp Thiến Thiến. Thẩm Mạn Đình, ai vậy? Diệp Thiến Thiến một mặt mộng. Có người này sao? Dư Lý Lý nghĩ nghĩ, nói ra, chính là lần trước cái kia đưa ta nhỏ quả cầu lông nữ nhân kia. Cái kia chính là Thẩm Mạn Đình, là Thẩm Lạc An muội muội. A, nghe nói qua, nhưng là chưa thấy qua. Dù sao cô em gái kia là ở mấy năm trước mới bị nhận trở về. Ta đại học tại Khang Thành bên trên, rất ít trở về đế đô, cho nên ta cũng không biết. Muội muội của ngươi kết hôn thời điểm, ngươi không có thấy sao? Dư Lý Lý cảm giác có chút kỳ quái. Mấy năm trước mới bị nhận trở về. Nói cách khác, Thẩm Mạn Đình trước kia là bị làm mất, hiện tại mới bị nhận trở về sao? Đúng vậy a, đúng vậy a. Nghe nói mẹ của nàng lúc mang thai thời gian đến bệnh trầm cảm, không sai biệt lắm chờ sinh thời điểm chạy ra ngoài, đằng sau ở bên ngoài giữa mùa đông bên trong sinh con. Đại nhân đã chết rồi, hài tử cũng không tìm được. Nghe nói năm đó còn là Khang Thành năm 50 khó gặp một lần tuyết rơi thiên đâu. Không phải đâu, Dư Lý Lý cảm giác có chút thần kỳ. Như vậy cẩu huyết, nhất định chính là hiện thực bản manga đề tài a. Ha ha ha, nói đúng là a, nhưng đây là thật. Cái kia Thẩm Mạn Đình là bị Thẩm gia lão thái thái nhận trở về. Nhìn Thẩm Mạn Đình cùng với mẹ của nàng lớn lên giống liền trực tiếp mang về. Cũng không biết là không phải là bị giả mạo. Diệp Thiến Thiến sờ bụng một cái, nói ra, thật đói a, đi ăn cơm a chúng ta. Ân, Dư Lý Lý tùy tiện tìm một nhà hàng đi vào. Tiếp tục hỏi Diệp Thiến Thiến, nói, nếu như Thẩm Mạn Đình bị phát hiện không phải người nhà bọn họ, có phải là nàng hay không cũng không phải là Thẩm gia thiên kim. Đó là đương nhiên, ai nguyện ý nuôi một cái cùng bản thân không có một chút quan hệ người a. Nghe nói cái kia Thẩm Mạn Đình trở về Thẩm gia thời điểm, cũng ở nhà bị xa lánh một đoạn thời gian rất dài. Nhân ra phía sau Thẩm gia lão thái thái chết sống liền muốn nàng lưu lại. Không có cách nào, chỉ có thể để cho nàng lưu lại rồi. Diệp Thiến Thiến đảo thực đơn, gọi phục vụ viên gọi món ăn. Dư Lý Lý cau mày, không thấy lời nói. Nếu là dạng này, người Thẩm gia có thể là đã sớm biết Thẩm Mạn Đình rất có thể không phải người nhà bọn họ, nhưng vẫn là giữ nàng lại, đồng thời cùng Âu Minh đính hôn. Nói như vậy, nàng là không thể nào ở nơi này về mặt thân phận đi làm Thẩm Mạn Đình cái gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.